Chương 207, gió tuyết ngừng hẳn ngõ hẻm. Gió tuyết ngừng hẳn ngõ hẻm, theo đạo kia kiếm cương trên đi qua sau đó ra lại một kiếm, liền đem cửa kia phòng bụng dưới sinh sôi phá vỡ, một cái vết thương sâu tới xương xuất hiện sau đó, tuy nói bị được y cửa kia phòng dùng hùng hồn khí cơ cứng trắng đem trong vết thương kiếm khí bức bách đi ra ngoài, không cho kiếm khí quấy nhiễu kinh mạch, nhưng vô luận như thế nào xem, một vị thái thanh cảnh nho giáo tu sĩ thì cứ như vậy chịu lên kiếm khí cảnh một kiếm. Nói ra tuyệt đối là một kiện đủ để cho người cảm thấy kinh hãi sự tình. Sơn Hà kiếm sĩ mạnh, rất nhiều năm chưa từng có học cung tu sĩ tự mình cảm nhận được. Người gác cổng không chút lựa chọn ngược lại lướt đi đi, không muốn tiếp cận Lý Phù Giao. Lý Phù Giao kiếm khí đến cùng có bao nhiêu sắc bén, một kiếm này chính là minh chứng. Cầm theo thanh ti, thân ở tại này tràn đầy gió tuyết trong hẻm nhỏ, ngẩng đầu nhìn phía trước cách đó không xa Thái Tể phủ. Lý Phù Giao không có cầm kiếm tay, chỉ là nhéo nhéo góc áo. Sau một lát, một đạo kiếm quang chợt nổi lên. Toàn bộ trong hẻm nhỏ gió tuyết không biết vì sao, đột nhiên đình trệ, sau đó tại người gác cổng trước người xoáy lên không ít, đầy trời gió tuyết khoảng chừng sau một lát liền hóa thành một cái cao vài trượng trắng như tuyết cự mãng, cái kia cự mãng mở ra miệng lớn dính máu, cũng không như bình thường loài rắn cái kia đều là tanh hôi, mà là miệng đầy đều là băng hàn chi khí. Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn hướng cái kia trắng như tuyết cự mãng, xuyên thấu qua gió tuyết, còn có thể chứng kiến cự mãng, sau lưng cái vị kia người gác cổng không ngừng hai tay kết ấn. Dùng cái này đem ra sử dụng này cự mãn, tam giáo tu sĩ thuật pháp nhiều, vốn liền coi như là một kiện không khó khăn lắm lấy lý giải sự tình, nguyên bản tam giáo liền có truyền thừa, hơn no 19, a nhiều như vậy 5 năm tháng qua, vô số người kiệt xuất anh hào lại tìm kiếm lục lọi, sáng chế mấy cửa thuật pháp cũng là một kiện cực kỳ bình thường sự tình, giống như là vị kia Trầm Tà Sơn quan chủ một tay trăng sáng một tay trường hà, vốn chính là không thuộc về bất luận cái gì tiên hiền lưu lại đạo pháp, bởi vậy mặc dù là có thể chứng kiến, này trắng như tuyết cự mãn trung động ngoài, Lý Phù Giao không có nghĩ qua quá nhiều, chỉ là nắm chặt trong tay thanh ti, kiếm sĩ một kiếm nơi tay, là đủ, trắng như tuyết cự mãng há miệng sau đó, phun ra không ít băng chùy con, từng cái đều nhắm ngay chính là Lý Phù Giao. Lý Phù Giao cau mày, rút kiếm ngăn cản ngoài, thì là đang tự hỏi như thế nào lướt qua này gió tuyết biến thành trắng như tuyết cự mãng, cầm trên tay thanh ti khoác lên cửa kia phòng trên cổ, thân ở trong thành Lạc Dương, có thể tại những đại nhân kia vật mí mắt phía dưới giết người tự nhiên không dễ dàng. Huống chi hắn muốn giết chính là một vị học cung tu sĩ, một vị đủ để cho thành Lạc Dương đều nghiêm túc đối đãi thái thanh cảnh tu sĩ. Hiện nay chỉ cần hắn trước người không có xuất hiện cái gì hình bộ cung phụng ngăn trở liền coi như là một kiện không lầm sự tình rồi, lại càng không muốn hy vọng xa vời sau lưng sẽ có người. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, ở đằng kia đầu rắn như tuyết cự mãng lại phun ra băng trùy con lúc trước liền đề khí trước lướt, mũi chân tại mặt đất điểm nhẹ, sau đó liền lướt đến không trung, đối với viên kia to lớn cự mãng đầu, chính là một kiếm chém ra. Kiếm khí trong nháy mắt liền thiết thiết thực thực rơi xuống cái kia cự mãng trên đầu, trắng như tuyết lân phiến bay tán loạn, Lý Phù Giao mũi kiếm đâm vào cự mãng đầu, nhưng không thể xâm nhập, rất nhanh liền bị một đạo hùng hồn khí cơ cho bắn ra, trong tay thanh ti hầu như rời tay, Lý Phù Giao cầm kiếm cánh tay phải gân xanh nổi lên, nghiến răng đem hướng sau bắn ra chui này thanh ti đi phía trước vung lên, giờ phút này Lý Phù Giao trên thân kiếm ý thuần túy, kiếm khí tung hoành, kiếm sĩ trước người một trượng là tuyệt địa. Hiện tại Lý Phù Giao trước người tuy rằng đứng được không phải vị kia người gác cổng, nhưng luôn luôn một cái cự mãng tại. Bởi vậy kiếm thứ hai chém ra sau đó, viên kia cự mãng đầu liền cứng rắn, bị được kỹ Lý Phù Giao một kiếm đâm xuống không sai biệt lắm nữa chui kiếm thân cao độ. Cự mãng đầu điên cùng vặn vẹo, miệng lớn dính máu mở ra, thoạt nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Lý Phù Giao thả người nhảy đến trắng như tuyết cự mãng trên đầu, rút ra thanh ti, không chút lựa chọn một kiếm gọt hướng cự mãng đầu. Lúc này đây, một kiếm chém rụng cự mãng đầu. Trắng như tuyết cự mãng lập tức tiêu tán, lại hóa thành đầy trời gió tuyết. Lý Phù Giao không có chút lưu lại, thừa dịp gió tuyết vật che chắn ánh mắt, thân hình trực tiếp lướt hướng nơi xa người gác cổng. Linh phủ bên trong kiếm khí trôi qua không ít, nếu không phải mau chóng chém giết vị này thái thanh cảnh tu sĩ, chỉ sợ sau đó liền thật muốn chết ở cái địa phương này rồi. Từ đầu đến cuối, Lý Phù Giao đều không có tin tưởng nhất định có thể làm cho vị kia thái thanh cảnh tu sĩ chết ở hắn dưới thân kiếm. Hai người cảnh giới nếu là lấy tam giáo bên kia đến tính, muốn chỉnh cả kém đi hai cái, lúc trước một kiếm xây dựng công, bất quá cũng là khi dễ cửa kia phòng khinh địch cùng không có được chứng kiến kiếm sĩ xuất kiếm mà thôi, làm, lúc Lý Phù Giao một kiếm lao đi thời điểm, cửa kia phòng vậy mà không né không tránh, chỉ là đứng ở trong gió tuyết, một tay kéo cái tay còn lại tay áo, vị này thái thanh cảnh tu sĩ, giống như là muốn xuống ruộng làm việc tay chân nông phu bình thường, tại làm lấy cuối cùng chuẩn bị, Lý Phù Giao bỗng nhiên tâm thần siết chặt, cái loại cảm giác này liền tốt giống như lúc trước tại Kiếm Sơn chân núi cùng sư thúc Tạ Lục cùng một chỗ luyện kiếm lúc, Tạ Lục ra một kiếm, hắn cũng không chứng kiến, nhưng thiết thiết thực thực là muốn hướng lấy hắn chỗ yếu hại đi bộ dạng. Lý Phù Giao bỗng nhiên quay đầu, bên cạnh thân không biết khi nào xuất hiện một cái trắng như tuyết tiểu xà, đang muốn một miệng cắn hướng hắn đùi, trong tay thanh ti ngược lại vung, chém xuống đầu rắn. Lý Phù Dao nhìn chằm chằm vào nơi xa vị kia người gác cổng, ánh mắt băng lãnh, đã kéo lên tay áo người gác cổng, cũng không thừa dịp Lý Phù Dao linh phủ trúng kiếm hết giận hao tổn rất nhiều mà bạo khởi giết người, ngược lại là nhìn xem Lý Phù Dao, híp mắt cười nói, có thể theo trong gió tuyết đi ra, đã là cực kỳ không dễ dàng, lão phu đều thật sự là không muốn hành hạ đến chết ngươi loại thiếu niên này thiên tài a. Lý Phù Dao không nói một lời, chỉ là cầm chặt kiếm trong tay, vừa sải bước ra, chính là một kiếm đưa ra, đã kéo lên ống tay áo người gác cổng mỉm cười, một tay duỗi ra, mang theo chói mắt bạch quang, sau đó bỗng nhiên giữa, có một cổ hùng hồn khí cơ sinh ra, nửa khắc giữa, liền tốt giống như một đạo vô hình tường khí ngang tại Lý Phù Dao lúc trước, Lý Phù Dao một kiếm kia đưa ra, cũng không tiếp tục tiến thêm, treo giữa không trung, vậy mà thật giống như bị người một mực bắt lấy, lại lôi kéo không trở lại, Lý Phù Dao sắc mặt biến hóa, kế trắng như tuyết cự mãng sau đó, đây là Lý Phù Dao lại một lần trông thấy cái này phòng thủ đoạn, thái thanh cảnh tu sĩ, danh bất hư truyền, Lý Phù Dao nhìn trước mắt vị này người gác cổng, linh phủ bên trong kiếm khí trong khoảng khắc theo trong kinh mạch đổ xuống mà ra, như là sông lớn vào biển, lao nhanh vạn dặm, đều hợp ở trên thân kiếm, thanh ti kiếm phát ra mắt sáng ánh sáng màu xanh, hào quang đại chấn đồng thời, ở giữa thiên địa phản phất có một đạo cái gì bị, được xé rách thanh âm vang lên, người gác cổng sắc mặt biến đổi lớn, đôi trong tay áo khí cơ tràn đầy ở trong đó, sau lưng có một cái đàn cổ pháp tướng hiện ra, đánh tới hiện nay, vị kia người gác cổng cuối cùng là đem bổn mạng của mình pháp khí cho lấy ra rồi. Lý Phù Dao không có đi nhìn khung đàn cổ, chỉ là tại xé rách đạo kia tường khí sau đó, kiếm khí xông lên trời, trực chỉ cửa kia phòng ngực, trong hẻm nhỏ một trận chiến này, đến bây giờ mới đến đặc sắc chỗ, ở phía xa một chỗ trên nhà cao tầng, lúc trước theo thái phó trong phủ đệ đi ra cái vị kia trung niên nam nhân cùng một cái khác bên hông bội đao người trẻ tuổi đứng ở một chỗ tầm mắt đầy đủ rộng rãi địa phương, nhìn xem trong hẻm nhỏ trận đại chiến kia. Lúc trước trắng như tuyết cự mãn thành hình thời điểm, cái kia bội đao người trẻ tuổi liền đem để tay tại trên chui đao qua một lần, lúc này đây Lý Phù Dao một kiếm treo giữa không trung thời điểm, hắn lại sờ lên chui đao, trung niên nam nhân nhìn xem cái này bức tình cảnh, cảm thán nói, Trình Vũ Thanh, ngươi biết ngươi bên hông chui này đao vì sao kêu Lạc Thủy? Trình Vũ Thanh sắc mặt bình thản, thành Lạc Dương bên ngoài cái kia sông đào bảo vệ thành liền kêu Lạc Thủy, đao này nếu như kêu Lạc Thủy, đơn giản chính là muốn Trình Vũ Thanh đi học Lạc Thủy hộ vệ thành Lạc Dương mà thôi. Chẳng qua là khi đêm hắn nói như thế nào cũng coi như ta nửa cái ân nhân cứu mạng, ta cờ hờ và am, o xít, nờ dê ra tay, có thẹn trong lòng. Trung niên nam nhân cười ha ha, Trình Vũ Thanh a, lời này của ngươi lại nói tiếp, ngay cả ta đều cảm thấy kỳ quái, rõ ràng là ngươi không nên dính vào, ngươi là vì cứu đạo chủng Diệp Sơn ca, hắn cũng thế, làm sao lại nói thành ngươi rồi nửa cái ân nhân cứu mạng. Trình Vũ Thanh cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, trung niên nam nhân chỉ vào cái kia hẻm nhỏ, có chút cảm khái nói, đây là học cung bố trí xuống cục, ngươi một cái thanh ti cảnh tu sĩ có thể làm mấy thứ gì đó, lời nói không dễ nghe đấy, ngươi muốn là hiện nay thân ở chiến cuộc ở bên trong, chỉ sợ bị chết so với hắn còn sớm, hắn tại trong thành Lạc Dương, đơn giản chính là Trích Tinh Lâu Xương Cốc tiên sinh cùng đạo chủng Diệp Sơn ca là hắn dựa, hôm nay hai vị này đều tới không được, hắn liền cơ hồ là nửa một người chết, chỉ bất quá ván này, tuy nói là học cung bố trí xuống đấy, nhưng hoàn toàn chính xác còn là thiếu niên kia cam tâm tình nguyện đi tới, hắn muốn giết người. Chỉ bất quá không biết người nọ cũng muốn giết hắn mà thôi, kỳ thật lại nói tiếp, trong thành Lạc Dương muốn nhất người cứu nàng không phải ngươi, cũng không phải là thái phó, ngược lại là vị kia hoàng đế bệ hạ. Trình Vũ Thanh lấy tay đè chặt chui đao, nghi hoặc hỏi, bệ hạ nếu như đều muốn cứu hắn, ta đây vì sao không thể ra tay? Trung niên nam nhân khoát tay, trong tay bệ hạ liền như vậy mấy tấm ác chủ bài, Vương Yển Thanh tính nửa cái, Xương Cốc tiên sinh tính một cái, thái phó tính một cái, còn có hai vị hình bộ lão cung phụng tính, về phần ngươi hợp thành vì là gác chủ bài tư cách đều không có, tùy tiện ra tay, ngoại trừ đem vi diệu thế cục đánh vỡ bên ngoài, không còn dùng cho việc khác, nói cho cùng, ngươi Trình đại công tử, còn là quá yếu. Trung niên nam nhân nhìn xem hẻm nhỏ, có chút không đếm xỉa tới, Trình Vũ Thanh buông ra chui đao, thần thái có chút tịch liêu, trung niên nam nhân vỗ sợ bờ vai của hắn, các ngươi thời đại, không phải hiện tại, nấu đi, nhiều nấu vài năm, trong thành Lạc Dương phải nhờ vào ngươi rồi. Trình Vũ Thanh bỗng nhiên nở nụ cười, ta cảm thấy lấy hắn sẽ không chết. Trung niên nam nhân kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Trình Vũ Thanh cười ha ha, một cái đáy lòng có ưa thích cô nương người trẻ tuổi, nếu là không có nhìn thấy cô nương kia lúc trước, như thế nào có thể có dạng tùy tùy tiện tiện đã chết. Đọc qua quá nhiều sách thánh hiền, trung niên nam nhân ngạc nhiên nói, cái gì cái quỷ lý do? Trình Vũ Thanh không nói thêm lời nói nhảm, chỉ là nhìn xem hẻm nhỏ bên kia, đang suy nghĩ cái gì thời điểm dịp cô nương xuất hiện ở hẻm nhỏ bên kia, hắn liền lúc nào rút đao ra khỏi vỏ, cái gì Lạc Thủy, cái gì thủ vệ thành Lạc Dương, cùng Diệp cô nương vừa so sánh với, kỳ thật đều không đáng giá được nhắc tới a. Mà giờ này khắc này, hiện nay cái kia trong hẻm nhỏ, cái kia khung đàn cổ đã bị người tấu vang. Có một đạo khiếp người tâm hồn thanh âm vang lên, réo rắt như chín tầng trời phượng gáy. Lý Phù Giao tâm thần kích động, ánh mắt hắn đỏ bừng, nhìn xem cái kia khung đàn cổ. Đối mặt với tam giáo tu sĩ tầng tầng lớp lớp thuật pháp, kiếm sĩ cũng một kiếm phá chi, chỉ có một kiếm, cũng dùng một kiếm liền đã đầy đủ. Lý Phù Giao không để ý những cái kia đủ để giết người tiếng đàn, thân hình vẫn là về phía trước lao đi, chỉ là tại đây một lát giữa, hắn bỗng nhiên nghĩ đến mấy chữ, chết tha hương tha hương.